Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2247, cơ quan phản kích. Hoàn Vương cơ ngao, khi nhìn thấy Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân ra cùng tham mưu Phương Túc một trái một phải đi. Theo, người mặc màu vàng sáng long hình kim khải đại hoàng tử. Hoàn Vương cơ ngao nhanh chân đến đây thời điểm, Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Giờ phút này, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch vừa rồi Liễu Phong tại sao phải cười khổ. Bởi vì cái này đại hoàng tử Hoàn Vương cơ ngao, thật sự là Diệp Chân không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Ban đầu huyết hà này cứ điểm thăng cấp làm huyết hà quân thành. Chú quân nguyên soái biến thành Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân. Cho Diệp Chân gia tăng một cái người lãnh đạo trực tiếp. Đã đủ nhượng Diệp Chân bị động. Bây giờ, lại tới một cái Hoàn Vương cơ ngao. Này không thua gì ở đỉnh đầu mọi người tới một cái Thái Thượng Hoàng. Đừng nói là Diệp Chân, cũng là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia chỉ sợ cũng rất lợi hại không thoải mái. So với Hoàn Vương cơ ngao. Một mặt cười lấy lòng nịnh nọt tại Hoàn Vương cơ ngao bên cạnh khai nguyên hầu cơ quản. Căn bản liền không tính là gì. Theo Diệp Chân, khai nguyên hầu cơ quản. Căn bản tính không được phiền phức. Nhiều lắm là được cho một tái làm cho người buồn nôn xú trùng. Chỉ là, giờ phút này cùng Hoàn Vương cơ ngao ghé vào một khối. Còn rất thân mật bộ dáng. Liền không thể không gây nên Diệp Chân chú ý. Thần Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân tham kiến Hoàn Vương điện hạ, gặp qua Hoa nguyên soái. Diệp Chân cẩn thận tỉ mỉ theo hắn Bắc Hải quận công thân phận chào. Hoàn Vương cơ ngao khẽ mỉm cười, vội vàng nhanh thứ mấy bước, trong miệng liền nói không được ta lễ, một bộ thân dân bộ dáng. Nhưng làm người trong cuộc Diệp Chân không khỏi cảm thấy một loại lạnh ý. Diệp Chân cùng Hoàn Vương cơ ngao ở giữa oán hận chất chứa. Cũng không phải việc nhỏ. Trải qua mấy lần đoạt đích sự tình, Diệp Chân rất rõ ràng. Tại hoàng tử đoạt đích một chuyện bên trong, nếu như cự tuyệt một vị nào đó hoàng tử hảo ý, này cơ đã thù không đợi trời chung. Mà trước đó, Diệp Chân không chỉ có cự tuyệt đại hoàng tử cơ ngao mời chào, hơn nữa còn đắc tội đại hoàng tử cơ ngao. Bây giờ đại hoàng tử cơ ngao lại bị phái tới huyết hà quân thành, lại thêm cái này khai nguyên hầu cơ quản, còn có đại đô đốc cơ nguyên thân tín Hoa Tuân, Diệp Chân thời gian chỉ sợ không bình thường, không dễ chịu. Ha ha ha ha, Hoa nguyên soái, Diệp nguyên soái, Hạ nguyên soái, đã các người khăng khăng như thế, vương thân phận lại ở chỗ này, này vương liền cố mà làm ngồi cái này soái vị. Bất quá, lần này vương tới, là phụ hoàng đặc địa sai khiến vương đến học tập quan sát quân vụ. Vương nghỉ nhìn không nói, quân vụ bố phòng, các người một mực thương nghị, không cần để ý vương, nghênh tiến soái điện về sau. Hoàn Vương cơ ngao cười ha ha lấy, ngồi vào soái vị phía dưới. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia lại gan lớn, lại không thức thời, cũng không dám nhượng đương triều thân vương. Thái tử chi vị hữu lực tranh đoạt giả Hoàn Vương cơ ngao ngồi tại hạ thủ. Lập tức, liên tục khẩn cầu Hoàn Vương rời ta soái vị, ngồi lên soái vị về sau. Hoàn Vương cơ ngao mới có phen này lý do thoái thác. Đừng nhìn Hoàn Vương cơ ngao nói như vậy, thế nhưng là đang ngồi. Vô luận là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân, vẫn là Bắc Bộ chiến khu thứ nhất quân nguyên soái Hạ Kỳ, lại hoặc là Diệp Chân, tin Hoàn Vương cơ ngao lời nói, đó mới là gặp quỷ. Mặc dù nói Đại Chu trước mắt Tam Vương đoạt đích chi thế, cũng đều trong bóng tối tiến hành, nhưng là mấy năm qua này, đại hoàng tử cơ ngao, tứ hoàng tử cơ uyên, thất hoàng tử cơ hạ Tam Vương đoạt đích hành động lại là tiến hành càng ngày càng chặt chẽ. Đều tăng tốc mời chào nhân thủ. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, không nhúng tay vào mới là lạ. Sau đó, Diệp Chân cũng coi là minh bạch Hoàn Vương Cơ Ngao lai lịch. Huyết Hà Quân thành tình huống trước mắt, quá phức tạp mà lại quá trọng yếu. Một cái Huyết Hà Quân thành, xen lẫn thế lực khắp nơi, ma tộc liền không nói, vẻn vẹn liền Đại Chu nội bộ, có quân đội, có thuộc về Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, còn có Tổ Thần Điện Hạ, còn có Thiên Miếu lực lượng. Dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long có bày Diệp Chân viên này cây đinh, vẫn như cũ không yên lòng. Không phải sao, đem hắn nhi tử Hoàn Vương Cơ Ngao phái tới, lấy dò xét quân vụ danh nghĩa, không có bất kỳ cái gì phân công quản lý sự vụ. Nhưng là, lấy Hoàn Vương Cơ Ngao thân phận, còn có cái này dò xét quân vụ thánh ý, nhưng lại sự tình gì đều có thể nhúng tay. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ có thể im lặng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch, so với chính mình hạ thần, nhân tôn hoàng khẳng định hội càng thêm tín nhiệm nhi tử của mình. Lúc này mới phái tới Hoàn Vương Cơ Ngao, đây là tới từ huyết mạch cùng quan hệ ngọn nguồn tín nhiệm. So Diệp Chân cái này ngoại thần, đáng tin nhiều, chỉ là Diệp Chân ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Cái này Hoàn Vương Cơ Ngao đến, có thể muốn chuyện xấu, nhưng là cái gọi là sơ không ở giữa thân. Dạng này cách nghĩ, Diệp Chân cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ngươi nếu là đi lên báo cáo hoặc là lộ ra ý tứ này, cái kia chính là tại tìm đường chết. Tác đại tử, không ra Diệp Chân dự kiến, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản được bổ nhiệm làm Huyết Hà Quân thành quân pháp quan. Đợi Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn ra kể xong lời nói về sau, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cái này quân pháp quan mới chậm rãi mở miệng. Chư vị nguyên soái, các ngươi đều biết trước mắt Huyết Hà Quân thành tầm quan trọng, cũng biết Huyết Hà Quân thành bên trong trước mắt nhân viên tính chất phức tạp, đến từ đánh nữa khu quân đội, còn có đến từ hậu phương ổ bảo dân binh, dân phu, tử nô, còn có ma tộc tù binh, còn có đại lượng Tổ Thần Điện Hạ tế ti, cùng tức sẽ xuất hiện Thiên Miếu nhân mã, còn có tuần tra ti nhân mã, có thể xưng các lộ nhân mã tề tụ. Nhưng là, ấn Đại Đô Đốc Phủ Quân lệnh, Huyết Hà Quân thành từ lúc khoảnh khắc muốn lấy Thiết Dũng chi thế nghiêm quản, cho dù là một cái ngoại lai con ruồi bay vào được, chúng ta cũng nên biết được. Nơi này tin tức tuyệt đối không thể dò dỉ một tơ một hào. Từ lúc khoảnh khắc, trừ vốn có quân lệnh bên ngoài, quan viên đặc địa vì nghiêm quản Huyết Hà Quân thành, gia tăng 18 đầu quân lệnh. Người vi phạm, ấn quân pháp làm việc, nên chém nên chém, nên siêu hồn liền siêu hồn, tuyệt đối không nương tay. Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản hướng về phía Diệp Chân dày đặc cười một tiếng, đem một phần ngọc giản đầu tiên là đưa cho Đại Hoàng Tử. Hoàn Vương Điện Hạ, đây là thần đệ vì nghiêm quản Huyết Hà Quân thành, cam đoan Huyết Hà Quân thành bên trong tin tức không đi để lọt một tơ một hào mà mới tăng 18 đầu quân pháp điều lệ, còn mời Hoàn Vương Điện Hạ xem qua. Ha ha, quản đệ xem ra vì chuyện này phí không ít tâm tư. Đến, nhượng vương qua xem qua. Hoàn Vương Cơ Ngao tiếp nhận ngọc giản, di y xem hết, thần sắc không thay đổi chút nào, sau đó đưa cho Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn. Không tệ, quản đệ vì chuyện này xác thực phí tâm tư. Cái này mới tăng quân pháp điều lệ, quả thật có thể ở một mức độ rất lớn cam đoan Huyết Hà Quân thành bên trong tin tức không đi để lọt, đạt tới nghiêm quản hiệu quả. Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn ra cũng di y xem hết những này mới tăng quân pháp điều lệ, mặt không biểu tình xem hết, trong miệng thốt ra 7 chữ: không tệ, đẹp trai nhìn, có thể thực hiện. Diệp Chân thần sắc hơi đổi, ở đây người quyết định có 4 người: Hoàn Vương Cơ Ngao, Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn, Bắc Bộ Chiến Khu thứ nhất Quân Nguyên Soái Hạ Kỳ, lại thêm một cái Diệp Chân. Bây giờ, đã có hai người đồng ý cái này mới tăng quân pháp điều lệ. Vẫn là lớn nhất có phân lượng hai người. Cơ bên trên, cái này mới tăng quân pháp điều lệ thông qua. Đã là ván đã đóng thuyền. Dù là Diệp Chân cùng Hạ Kỳ không đồng ý, cũng vô sự vô bổ. Đây cũng là Diệp Chân đối với Hoàn Vương Cơ Ngao đến đây không bình thường không nguyện ý nguyên. Nhân, ban đầu, cho dù có Hoặc Yến quân nguyên soái làm người lãnh đạo trực tiếp, có Diệp Chân cùng Hạ Kỳ phối hợp, từ trình độ nào đó ảnh hưởng quân lược thậm chí là mất quyền lực Hoặc Yến quân nguyên soái Hoa Tuân, vẫn là có khả năng. Thế nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao vừa đến, cơ hội này liền triệt để mất đi. Sau đó là Bắc Bộ quân đoàn thứ nhất quân nguyên soái Hạ Kỳ tiếp nhận Ngọc Giản. Cẩn thận xem cái này mới tăng 18 đầu quân pháp điều lệ. Vẻn vẹn nhìn số mắt, Hạ Kỳ này mày rậm liền gấp khóa, liền nhăn mấy cái nhăn. Hiển nhiên, cái này mới tăng quân pháp điều lệ, nhượng Hạ Kỳ rất không hài lòng. Nhưng cuối cùng, Hạ Kỳ nhịn một chút, không nói gì, mà chính là lặng yên không một tiếng động đem Ngọc Giản đưa cho Diệp Chân. Thu vào Diệp Chân tầm mắt đầu thứ nhất quân pháp điều lệ. Liền để Diệp Chân thẳng có một loại chính muốn vỗ bàn lên xúc động. Từ ngày hôm nay, các quân bất luận cái gì hành động quân sự cùng không phải hành động quân sự. Chỉ cần là rời đi các quân chính mình hạt địa, đều phải báo cáo Huyết Hà quân thành tham mưu ti lập hồ sơ cũng thu hoạch được phê chuẩn. Nếu không, liền là vì tự tiện hành động cũng có mưu đồ làm loạn chi ngại. Một khi phát hiện, trảm lập quyết, cái gọi là binh quý thần tốc. Trên quân sự, một khi có bất kỳ đột phát tình huống, coi trọng vĩnh viễn là một cái chữ nhanh, nhanh chóng phản ứng. Thế nhưng là, cái này đầu thứ nhất quân pháp điều lệ một khi áp dụng, liền để rau cúc vàng đều nguội. Chờ báo lên tới Huyết Hà quân thành tham mưu ti, lại thu hoạch được phê chuẩn, sau đó lại hành động, ít thì chậm trễ một khắc đồng hồ, nhiều thì chậm trễ một hai canh giờ thậm chí nhiều hơn. Mà lại, không phải hành động quân sự, cũng phải lên báo. Nói cách khác, đây cơ hồ liền đem sở hữu quân đội bao quát chủ quan ở bên trong, đem bọn hắn hành động phạm vi khóa kín tại khu quản hạt. Không bình thường bị động, không bình thường không tiện, mà lại, này bằng với là tham mưu ti cùng quân pháp quan, nắm giữ các quân sở hữu hành động tình huống, một khi hai cái này hệ thống nhân viên xuất hiện phản đồ, hoặc là bị thẩm thấu, hậu quả kia, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ Huyết Hà quân thành, đem không có bất kỳ cái gì quân sự bí mật có thể nói. Giống nhau Hạ Kỳ một dạng, càng hướng xuống nhìn, Diệp Chân mày nhíu lại càng chặt. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này khai nguyên hầu cơ quản, vẫn có chút sự tình. Cái này mới tăng 18 đầu quân sự điều lệ, cơ hồ đem để lộ bí mật cùng bị thẩm thấu khả năng cùng phương hướng cho phá hỏng. Nhưng là, Huyết Hà quân thành, là quân sự chiến khu, đối diện cũng là dương dương mắt hổ không ngừng tăng binh Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật đại quân. Những này quân sự điều lệ, đem làm cho cả Huyết Hà quân thành vận chuyển, trở nên chậm chạp mà sơ cứng, không bình thường bất lợi cho lâm chiến. Diệp Chân dám đoán chắc, cái này quân pháp điều lệ vừa ra, về sau tuyệt đối sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Từ trong đầu, Diệp Chân là phản đối cái này mới tăng quân pháp điều lệ. Chỉ là, Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuân gia đều đã đồng ý cũng thông qua cái này mới tăng quân pháp điều lệ áp dụng. Như vậy Diệp Chân coi như phản đối, có thể có làm được cái gì? Lúc này mở miệng, đó là tự rước còn lại nhục. Đã Hoàn Vương Điện Hạ cùng Hoa nguyên soái đều đồng ý, như vậy Diệp Mỗ coi như phản đối cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể tô thủ. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, Hoàn Vương Cơ Ngao ngón út khẽ run lên. trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Diệp Chân trong khoảng thời gian này biểu hiện danh tiếng quá thịnh, nhất là còn lại Trác Tuyệt Quân sự năng lực, bao quát nó phía sau lực lượng, đều bị Hoàn Vương Cơ Ngao không bình thường chờ mong. Cho nên lần này tới, Hoàn Vương Cơ Ngao nhưng thật ra là đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý chịu thua, hắn vẫn là có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thu nạp Diệp Chân vì hoàng vị. Trước đó ném những thể diện đó cũng không tính là gì. Thế nhưng là Diệp Chân lúc này mới mở miệng, Cơ liền đứng ở hắn mặt đối lập. Hoàn Vương Cơ Ngao minh bạch, hắn đã không có bất luận cái gì mời chào Diệp Chân khả năng. Đã không thể làm vì giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể là địch. Hoàn Vương Cơ Ngao hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản vươn người đứng dậy, phủ bàn mà đứng, đã cũng không có ý kiến. Vậy cái này 18 đầu quân lệnh, từ lúc khoảnh khắc, lập tức chấp hành. Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Diệp Chân trên thân, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nói: "Huyết Hà Quân thành nội sự vụ cực kỳ trọng yếu, mà các vị đại soái dưới trướng tướng quan, mỗi cái đều được xưng tụng là kiêu binh hãn tướng, vì tăng cường quân pháp doanh lực lượng, cũng vì có thể làm cho cái này 18 đầu mới tăng quân pháp điều lệ triệt để chấp hành xuống dưới. Hoàn Vương Điện Hạ đã đồng ý, đem sẽ phái ra 100 tên Hoàn Vương phủ thân vệ, bổ sung đến Huyết Hà Quân thành quân pháp trong doanh trại, tăng cường quân kỷ." Nói xong, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đem đầu dương cao cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. "Rất nhiều Diệp Chân, ngươi có việc lại đến uy hiếp ta ý tứ?" Diệp Chân đón Khai Nguyên Hầu Cơ Quản ánh mắt, chậm rãi đứng lên, mím chặt đôi môi, phun ra "rất tốt" hai chữ, sau đó không phát nói trực tiếp quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.